Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn: thichdocchuyen.com. Tập 17. Nghiêm Sâm nhận lấy xem qua một chút, đột nhiên nói: "Thì ra là cái này, 40 triệu. Em có cảm thấy bán quá lỗ rồi không? Không kinh doanh được nữa hả?" "Ừ." Mễ Khả Nhi giả bộ bày ra vẻ mặt buồn bã nói: "Em trong lòng cũng tiếc nhưng không đủ sức. Mễ gia vốn không phải doanh nghiệp kinh doanh trang sức chuyên nghiệp. Chúng tôi làm trong ngành xây dựng, do đó cách biệt cao như núi. Cho nên việc kinh doanh không tốt, có chút chán nản không muốn kinh doanh nữa. Anh xem, anh có thể giúp em được không?" Nói về ngành trang sức thì không có vấn đề gì. Tiểu Nặc kế thừa ngành trang sức của Nghiêm gia. "Để anh xem con bé có hứng thú không." Nói xong, Nghiêm Sâm lập tức chụp ảnh gửi cho Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc cầm điện thoại di động xem tin nhắn, lập tức trả lời tin nhắn của Nghiêm Sâm: "Cửa hàng trang sức này muốn bán." 40 triệu, anh chắc chứ? Nghiêm Sâm không dám nói cửa hàng trang sức này là của Mễ Khả Như đầu tư, chỉ có thể trả lời: "Tin tức này là thật, em có muốn đi kiểm tra không?" Nghiêm Nặc lập tức trả lời: "Được rồi, nếu bên kia thật sự muốn bán thì em sẽ mua. Tuy cửa hàng trang sức này không lớn, nhưng em khá thích nhà thiết kế ở đó. Thiết kế trái tim màu xanh da trời này khá hợp mắt em. Cửa hàng trang sức này cũng được coi là kinh doanh không tồi ở thành phố A. Đối phương lại muốn bán, cơ hội tốt như vậy, em sẽ không bỏ qua." Nghiêm Sâm đọc tin nhắn trả lời của Nghiêm Nặc, lập tức quay sang nói với Mễ Khả Nhi: "Khả Nhi, Tiểu Nặc nói con bé có hứng thú, con bé sẽ đi xem trước." Mễ Khả Nhi thấy mục tiêu của mình đã đạt được, lập tức cầm ly rượu lên nói: "Nghiêm Sâm, em thực sự không biết cảm ơn anh như thế nào, ly rượu này em kính anh." Nghiêm Sâm cầm ly rượu lên cũng ly cùng Mễ Khả Nhi: "Em còn khách sáo với anh như vậy, lại nói em bán giá thấp như vậy, em gái nhỏ của anh đã kiếm được giá hời. Tiểu Nặc có hứng thú với thiết kế trang sức, cho nên cảm ơn." Mễ Khả Nhi cười không nói gì. Nhân lúc Nghiêm Sâm không để ý, Mễ Khả Nhi gửi tin nhắn cho Xuyên Dĩ Nhi: "Tôi đã tìm ra cách để khiến Nghiêm Nặc rời khỏi thành phố Quy mấy ngày. Mấy ngày này, cô phải nhanh chóng tranh thủ thời gian hoàn thành công việc. Nhất định không thể để quảng cáo này thuận lợi quay xong. Dù sao thì tới lúc đó, ảnh của cô được đưa đến không sai, khiến cho công ty quảng cáo hưng minh, không thể trả khoản chênh lệch nào được." Xuyên Dĩ Nhi nhận được tin nhắn của Mễ Khả Nhi, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Để cô đối mặt với Nghiêm Nặc, cô ấy thật sự đến thở mạnh còn không dám. Nghiêm Nặc cất điện thoại di động đi, quay sang nói với Tần Lục Nguyệt: "Được rồi, có chị ở bên này hoàn thành công việc em cũng yên tâm rồi. Ngày mai em phải ra ngoài một chuyến, chắc vài ngày tới sẽ không trở về. Chị ở nhà, nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện cho em, rõ chưa?" "Hả, em muốn đi đâu?" Tần Lục Nguyệt vô thức hỏi. Hỏi xong mới nhớ tới trong phòng có người ngoài, lập tức nói: "À, vậy em đi sớm về sớm." Tiểu Nặc đứng lên cười cười: biết rồi, đi ăn thôi." Xuyên Dĩ Nhi nghe thấy Nghiêm Nặc nói như vậy, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm. Chỉ cần Nghiêm Nặc không ở thành phố Quy, như vậy cô sẽ có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với Tần Lục Nguyệt. Thiên Cảo Hoàng đế đang ở xa, xem ai có thể cứu cô. Chỉ cần bản thân hoàn thành việc quay phim không vi phạm hợp đồng, tới lúc đó cô sẽ dễ coi. Bởi vì hợp đồng của Tần Lục Nguyệt đã được thương lượng thành công thuận lợi, và bởi vì Nghiêm Lạc sắp mua một cửa hàng trang sức nên cả hai đều rất vui vẻ. Họ vui vẻ, Xuyên Dĩ Nhi cũng vui vẻ. Dù sao thì đêm nay mọi người đều rất vui. Nghiêm Lạc sau khi ăn xong nóng lòng muốn đi hỏi Nghiêm Sâm chuyện của cửa hàng trang sức kia, cho nên liền thúc giục Tần Lục Nguyệt trở về. Xuyên Dĩ Nhi cũng không muốn ở đây chịu áp lực cao nên nhanh chóng tiễn Nghiêm Lạc rời đi. Ở một phòng khác, Mễ Khả Nhi nhận được tin Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc đã về, cũng chào tạm biệt Nghiêm Sâm rồi rời khỏi. Mễ Khả Nhi vừa ra khỏi khách sạn đã trông thấy chiếc xe của Xuyên Dĩ Nhi dừng trong bóng tối. Cô ta trực tiếp lên xe của Xuyên Dĩ Nhi. Khi Xuyên Dĩ Nhi nhìn thấy Mễ Khả Nhi, cô ấy thở phào nhẹ nhõm nói: "Tối nay tôi lo lắng chết mất, tôi suýt nữa thì không thở được." Mễ Khả Nhi nhìn cô ấy một cái rồi nói: "Bình tĩnh đi, cô hiện tại đang là tiểu hoa nổi tiếng mà một chút can đảm cũng không có. Sau này làm sao có thể đạt được ảnh hậu thị?" Nói đi nói lại, Nghiêm Lạc không phải là một cô gái bình thường. Cô ta dậm chân, toàn bộ tình ết cũng phải rung động 3 phần. Ai khiến nhà họ Nghiêm quyền lực và giàu có như vậy? Xuyên Dĩ Nhi phản nàn nói: "Cô chọc vào ai không chọc, lại chọc vào cô ta." "Tôi chọc vào cô ta ư? Tôi muốn tránh xa mà không được. Cô không nghe thấy cô ta mắng tôi như thế nào? Trời đất, ngày ngày cô ta gọi tôi là trà xanh, tôi còn không thể tức giận với cô ấy. Hay tôi phải bày ra bộ mặt tiểu thư đài các để thể hiện sự khoan dung?" Nhắc tới Nghiêm Nặc, Mễ Khả Nhi cả một bụng đều là tức giận. "Tôi còn có thể có cách gì, Nghiêm gia tôi cũng không thể đụng vào, Nhưng cô đừng quên, phía trên Nghiêm gia còn có Tông gia. Nếu như tôi có thể kết hôn cùng Tông Minh Hạo, trở thành Tông thiếu phu nhân, cô cảm thấy sau này tôi còn phải sợ Nghiêm gia bọn họ không? Cô nói Lương phu nhân rất thích cô, bà ấy muốn cô làm con dâu của bà ấy. Xuyên Dĩnh Nhi lại một lần nữa cùng Mễ Khả Nhi xác nhận, cô không phải đang lừa tôi đấy chứ? Có cần thiết phải lừa cô không? Mễ Khả Nhi hừ lạnh một tiếng nói, nếu không có chỉ thị của bà Lương, cô nghĩ tôi có dám chặn công ty quảng cáo Hưng Minh chụp quảng cáo một cách trắng trợn như vậy không? Lương phu nhân nói, chuyện cản trở Tần Lục Nguyệt đều còn phải xem tôi. Mẹ tôi và Lương phu nhân là bạn học cùng lớp, quan hệ của họ rất tốt, vì vậy đương nhiên bà ấy muốn tôi kết hôn với con trai bà, bởi vì bất kể nói về điểm nào, tôi cũng hơn Tần Lục Nguyệt gấp trăm lần. Được rồi, không nói về chuyện này nữa, hôm nay tôi đã tìm ra cách để Nghiêm Lạc đi chỗ khác. Không có cô ấy, công ty quảng cáo Hưng Minh giống như một con mèo không có răng. Cô có thể chơi bất cứ điều gì cô muốn, tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ chân Nghiêm Lạc. Cô phải nhanh chóng nắm bắt thời gian để hoàn thành việc này. Thời gian chuẩn bị mà tập đoàn Tông Thị cho công ty quảng cáo Hưng Minh là nửa tháng quay phim và 3 ngày hậu kỳ chế tác. Trong một tháng này, cô phải kéo dài, hiểu không? Giọng điệu của Mễ Khả Nhi trở nên nghiêm trọng. Cô không cần cảm thấy bỏ lỡ quảng cáo của tập đoàn Tông Thị là tiếc nuối. Đợi đến khi tôi trở thành thiếu phu nhân nhà họ Tông rồi, muốn quảng cáo cái gì, còn thiếu cô sao? Trước đây chúng ta hợp tác còn ít sao? Tôi có bao giờ đối xử tệ với cô không? Có câu nói này của Mễ Khả Nhi, Xuyên Dĩ Nhi cuối cùng cũng giải tỏa được tâm lý, cũng cười nói, được rồi, cô yên tâm, cô cứ nhìn xem, tôi sẽ không để Tần Lục Nguyệt được thoải mái. Hai người nhìn nhau cười, tất cả xung quanh đều im lặng. Sau khi rời khách sạn, Nghiêm Lạc tâm trạng vô cùng vui vẻ, liền đi tìm Nghiêm Sâm. Thật trùng hợp, cả hai người đều về cùng một lúc. Nghiêm Sâm nhìn thấy Nghiêm Lạc lập tức cười, biết ngay mà, em sẽ vô cùng nóng lòng không chịu được mà đến tìm anh. Thế nào, anh hai đối xử với em tốt không? Biết em rất thích trang sức, cho nên anh mới thu thập một cửa hàng trang sức cho em. Em có thể tùy ý sáng tạo theo ý mình. Nghiêm Sâm đưa tay nắm lấy gương mặt tròn của Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc cũng đứng im cho anh bóp mặt một cái, véo một hồi mới nói, anh hai, lần này làm việc khá đáng tin cậy. Đúng rồi, cửa hàng trang sức này là của ai? Tại sao việc tốt như vậy lại bán đi? Em vẫn còn nhớ lúc đến thành phố A, cửa hàng trang sức này nằm ăn khá tốt. Ừ, là của một người bạn. Nghiêm Sâm chọn cách bịa chuyện, gia đình bên đó có rất nhiều tài sản, không thể lo hết được. Cửa hàng trang sức này nhìn thì vẫn ổn, nhưng thực ra là đang thua lỗ. Thế nên mới dứt khoát bán đi, lúc mua là 50 triệu, nhưng bây giờ bán ra với giá 40 triệu. Nghiêm Lạc nói, 40 triệu thực sự là đáng để mua. Chẳng qua chỉ bằng giá của một chiếc siêu xe, nếu thích thì mua thôi. Nghiêm Sâm yêu chiều vỗ vai Nghiêm Lạc nói, em vừa mới trở về nước, bắt đầu bằng việc kinh doanh nho nhỏ cũng tốt. Tùy ý năn qua năn lại, mất hết tất cả, anh hai cũng còn có thể nuôi nổi. Được, Nghiêm Lạc quả nhiên rất vui vẻ. Hôm nay, Nghiêm Lạc quả nhiên lập tức lái xe đến thành phố A. Dù sao thì ở công ty quảng cáo Hưng Minh, cô ấy cũng chỉ hữu danh vô thực, chỉ trên danh nghĩa. Thật sự để cô ấy làm việc, ai dám? Lại nói, cà phê lớn như vậy, ai dám nói chuyện? Tần Lục Nguyệt lại một mình độc chiếm phòng làm việc đó. Sau khi hợp đồng được ký kết, bộ phận kinh doanh và bộ phận điện ảnh truyền hình đã bắt đầu chuẩn bị cho việc quay quảng cáo. Ngày đó đã cùng Xuyên Dĩ Nhi thỏa thuận một thời gian phải chụp một bức ảnh gửi mẫu đến cho tập đoàn Tông Thị để xét duyệt. Nhưng đội nhiếp ảnh đợi mãi không thấy Xuyên Dĩ Nhi đến. Nhìn đồng hồ, đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, gọi điện thoại đến thì không thấy ai trả lời. Đội chụp ảnh thấy tình hình không ổn, lập tức thông báo cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nghe nói đã qua 4 tiếng, như trong thỏa thuận mà Xuyên Dĩ Nhi vẫn chưa đến, nhất thời trong lòng cô có chút lo lắng. Cô đã chào hỏi phía bên tập đoàn Tông Thị, hứa ngày mai sẽ gửi mẫu ảnh để xem xét. Chỉ sau khi xem xét các mẫu mới có thể xác định được kiểu chụp cuối cùng. Ngay từ đầu đã cho bên kia neo cây, vậy đến lúc xét duyệt quảng cáo cuối cùng, đối phương nhất định sẽ gây khó dễ. Tần Lục Nguyệt không dám lãng phí thời gian, lập tức gọi điện thoại cho Xuyên Dĩ Nhi. Cuộc gọi của cô, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối. Tuy nhiên, ngay sau khi điện thoại được kết nối, liền nghe thấy người đại diện bên kia bực bội. Cô Tần, không phải cô Dĩ Nhi của chúng tôi không muốn đến đó, mà là chúng tôi thực sự không thể đi bây giờ. Người đại diện không đợi Tần Lục Nguyệt hỏi, đã bắt đầu phàn nàn. Cô Tần, cô cũng biết đấy, cô Dĩ Nhi của chúng tôi đã là một nữ diễn viên nổi tiếng. Đi đâu cũng có người hâm mộ dõi theo. Chiếc xe đưa đón của công ty chúng tôi, những người hâm mộ thân quen cũng lại rất quen thuộc. Cho nên khi xe của chúng tôi vừa di chuyển, liền bị một đám người hâm mộ vây quanh. Chúng tôi thực sự không thể thoát ra được. Tần Nguyệt lập tức nói, chuyện này rất dễ xử lý. Tôi lái xe qua đón cô ấy, Được không? Xe của tôi là do Nghiêm Lạc cho tôi mượn, người hâm mộ của cô Dĩnh Nhi chắc chắn sẽ không nhận ra. Nhưng làm sao mà một chiếc xe thể thao lại có thể cho nhiều người ngồi như vậy? Cô Dĩnh Nhi còn không kể các chuyên gia trang điểm lộn xộn bên ngoài, đều là mang theo chuyên gia trang điểm của riêng mình. Thêm tôi với trợ lý, đây đã là 5-6 người rồi, xe của cô có thể ngồi đủ không? Như này đi, cô tìm một chiếc xe có thể đưa đón 7-8 người đến đây, nếu không chúng tôi thật sự không thể ra ngoài. Tần Lục Nguyệt bất lực một hồi, nhưng biết tìm ở đâu bây giờ. Như thế này đi, tôi tìm một chiếc xe thương mại được không? Xe thương mại 7 chỗ. Cô Tần, đang coi thường cô Dĩnh Nhi của chúng tôi sao? Cứ tùy ý để cô Dĩnh Nhi ngồi trong xe nào cũng được. Người đại diện nghiêm mặt, giọng nói không được tốt cho lắm. Lúc cô Tần mời cô Dĩnh Nhi đóng quảng cáo, những điều kiện đã hứa đó không được tính sao? Tần Lục Nguyệt cố kiềm chế nửa giận trong lòng, nói, được rồi, cho hỏi cô muốn loại xe đưa đón kiểu nào, tôi đi tìm ngay. Enfla có 9 chỗ ngồi, nếu không, chúng tôi thực sự không thể ngồi xuống. Chúng tôi còn rất nhiều đồ, người đại diện cố ý nói với giọng điệu đau khổ. À, bây giờ đã gần trưa, cô phải đến càng sớm càng tốt, nếu không, cô Dĩnh Nhi sắp đi chăm sóc điều dưỡng rồi. Chăm sóc xong, sau 3 giờ chiều chúng tôi mới có thể chụp ảnh. Tần Lục Nguyệt đột nhiên lo lắng, 3 giờ chiều mới chụp, còn phải trang điểm, làm sao mà kịp được. Được rồi, tôi sẽ liên hệ với nhà xe ngay lập tức. Tần Lục Nguyệt ngay lập tức trả lời. Cúp điện thoại xong, Tần Lục Nguyệt bắt đầu liên hệ với công ty cho thuê xe. Nhưng mà trong thành phố nhiều chỗ thuê xe như vậy, nhưng tất cả đều không có xe Enfa có 9 chỗ ngồi. Tần Lục Nguyệt bắt đầu huy động tất cả những người khác trong công ty cùng nhau tìm kiếm. Cuối cùng, liên hệ với một công ty cho thuê xe và tìm được chiếc xe đưa đón này. Tần Lục Nguyệt đích thân đi theo người lái xe đi đến bên ngoài biệt thự của Diên Dĩnh Nhi. Đợi gần nửa tiếng, sau đó Diên Dĩnh Nhi mới cùng trợ lý và người đại diện đến muộn. Ây da, trời nắng to như vậy, còn phải làm việc, thật là khó chịu. Diên Dĩnh Nhi phóng đại kêu than, nóng quá. Tần Lục Nguyệt chỉ có thể mang theo vẻ mặt tươi cười. Cô Dĩnh Nhi chịu khó vất vả một chút, sau khi quay quảng cáo xong tôi sẽ mời cô đi ăn. Thôi đi, mau làm việc thôi, tối nay tôi còn có hẹn ăn tối với đạo diễn. Diên Dĩnh Nhi vẻ mặt ngây thơ nhìn Tần Lục Nguyệt, như thể việc trì hoãn công việc của mình là do Tần Lục Nguyệt sơ suất. Đây cũng là lần đầu cô phụ trách quay quảng cáo xuất hiện sai lầm như vậy, cũng không thể trách cô. Dù sao cô cũng là tiền bối trong ngành giải trí nên tôi không tính toán đến điều đó với cô. Đãi cơm thì không cần, chỉ cần mua nước xin lỗi trợ lý và người đại diện là được rồi. Tần Lục Nguyệt hít một hơi thật sâu, vô cùng khó chịu. Còn phải đi mua nước. Được, mua. Tần Lục Nguyệt mở cửa xe, chạy ra dưới nắng trời to, mua vài chai nước. Mỗi người một chai, cũng đưa cho người lái xe một chai. Hay rồi, thật xin lỗi. Xuyên Dĩnh Nhi đột nhiên mở miệng kêu lên. Kính râm của tôi đâu? Cô Tần chờ một chút, người đại diện sẽ quay lại tìm kính râm cho tôi. Cô biết không, tôi thích cái kính râm Fendi này. Nắng to như vậy sẽ làm bỏng da của tôi. Phiền cô đợi một lát, người đại diện của tôi tốc độ rất nhanh. Không đợi câu trả lời của Tần Lục Nguyệt, Xuyên Dĩnh Nhi lập tức nháy mắt với người đại diện của cô ta. Người đại diện của Xuyên Dĩnh Nhi ngay lập tức nói, ồ, tất cả đều là lỗi của tôi, xin lỗi, tôi sẽ đi lấy ngay và quay lại ngay. Nói xong, quay người chạy đi. Tần Lục Nguyệt yên lặng giơ cổ tay lên kiểm tra thời gian, đã 11 giờ trưa. Đã 11 giờ trưa rồi. 5 giờ đã trôi qua kể từ thời gian quay dự kiến. Một lúc đi đến studio, sau đó trang điểm và tạo kiểu tóc, cũng phải mất 2 tiếng nữa. Buổi trưa còn phải nghỉ ngơi 1 tiếng để ăn, lúc đó đã là 3 giờ rồi. Nói cách khác, sau 2 giờ mới chính thức quay hình, nếu như thuận lợi thì có thể thông qua. Nếu có không suôn sẻ thì có chú mới biết khi nào nó sẽ kết thúc. Sau khi quay xong, Xuyên Dĩ Nhi không có gì để làm, còn bản thân phải giám sát hậu kỳ chế tác, cùng nhau chọn lọc và chỉnh sửa phim, sau đó mới làm bản mẫu. Trước 8 giờ sáng mai, mình phải gửi nó cho tập đoàn Tông Thị. Xem ra, đêm nay không cần ngủ. Cho dù biết tối nay đã nên lịch làm thêm giờ, Tần Lục Nguyệt vẫn không phải ngừng duy trì gương mặt tươi cười. Sau khi chờ đợi thêm nửa giờ, người đại diện đến muộn và cuối cùng đã tìm thấy kính tâm Fendi của Xuyên Dĩ Nhi. Người cuối cùng cũng đã lên xe và không còn bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào. Tần Lục Nguyệt ngay lập tức ngồi vào ghế phụ, yêu cầu người lái xe đi tới trường quay. Quả nhiên vừa đến studio, đã đến giờ ăn cơm. Mọi người đều ăn bữa trưa đóng hộp, nhưng Xuyên Dĩnh Nhi từ chối bữa ăn đóng hộp đơn giản và kêu ra ngoài mua. Sau khi ăn xong, bắt đầu trang điểm và tạo kiểu. Khi hoàn thành tất cả những công việc chuẩn bị này, Xuyên Dĩnh Nhi đứng trước bức màn. Xuyên Dĩnh Nhi đứng trước bức màn, theo yêu cầu, cầm trên tay ly trà sữa mới nhất của tập đoàn Tông Thị và quảng cáo. nhưng nên mấy cái cảnh này đều vì cô ấy đọc sai lời thoại, không thể không NG. Tần Nguyệt đứng bên cạnh, trong lòng như có hàng trăm móng vuốt, lo lắng và khó chịu. Cô đột nhiên bắt đầu tự hỏi, làm thế nào mà Xuyên Dĩnh Nhi lại trở thành một tiểu hoa nổi tiếng? Đây có phải là sự chuyên nghiệp của cô ấy không? Cô ấy thực sự chỉ dựa vào khuôn mặt của mình để nổi tiếng sao? Tần Lục Nguyệt cảm thấy không thể nào tin vào lý do này. Giới giải trí có quá nhiều người xinh đẹp không ngừng thêm người, cao thấp gầy béo, muôn hình muôn vẻ. Để có được chỗ đứng vững chắc trong ngành giải trí không dễ dàng như vậy. Nhưng tại sao hôm nay Xuyên Dĩnh Nhi lại ở trong trạng thái như vậy? Một quảng cáo đơn giản như vậy đã phải NG rất nhiều lần. Không hề dễ dàng, trời đã dần tối. Nghe tin Xuyên Dĩnh Nhi sống chết không chịu chụp lần thứ hai, nhất quyết đòi quay về nghỉ ngơi. Tần Lục Nguyệt không còn cách nào khác là phải yêu cầu tài xế đưa Xuyên Dĩnh Nhi và nhóm người của cô ấy đi. Bản thân ở lại với nhóm quay phim và hậu kỳ để chọn những bức ảnh phù hợp làm mẫu. Xin lỗi, tối nay mọi người đều làm thêm giờ. Buổi tối tôi sẽ đãi mọi người. Tần Lục Nguyệt nói với mọi người, vì công ty quảng cáo Hưng Minh cũng là vì bản thân chúng ta, lần này nói thế nào cũng không để thua. Mọi người im lặng gật đầu. Đúng vậy, công ty quảng cáo Hưng Minh lần này phải sản xuất ra tác phẩm quảng cáo đủ tiêu chuẩn. Nếu không, bát cơm của mọi người đều sẽ bị mất. Ông chủ và giám đốc cũng đã nghe về chuyện hôm nay, liền đặc biệt đi đặt thật nhiều đồ ăn bữa tối cho mọi người. Điều này đã tiết kiệm được phần nào cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt vừa ăn, vừa chỉnh sửa hậu kỳ chế tác, bận rộn cả đêm. Đến 7 giờ sáng hôm sau, cuối cùng cũng có được mẫu cuối cùng. Lục Nguyệt, cô cả đêm không ngủ hay để người khác gửi đi? Đoàn làm phim nhìn thấy Tần Lục Nguyệt vất vả như vậy đều cảm thấy không đành lòng. Không cần, cứ để tôi đi đi. Tôi là người chịu trách nhiệm. Người khác đi không thích hợp. Tần Lục Nguyệt rửa mặt bằng nước lạnh, nói, mọi người đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Tôi đi ra ngoài. Ngoài đường bây giờ chắc không tắc xe. Được rồi, vậy cô cố lên. Những người khác lần lượt trao cho Tần Lục Nguyệt những cây đấm cao, cổ vũ cho cô. Tần Lục Nguyệt thu dọn đồ đạc, cầm chìa khóa xe rời đi. Bởi vì cô đi sớm, hơn nữa lúc này cũng không phải là giờ cao điểm, cho nên cô đến trụ sở của tập đoàn tài chính Tông Thị một cách thuận lợi. Khi đến quầy lễ tân, Tần Lục Nguyệt lập tức nói với đối phương, tôi là Tần Lục Nguyệt của công ty quảng cáo Hưng Minh. Tôi có hẹn với bộ phận quảng cáo gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng nay. Quầy lễ tân có chút kinh ngạc nhìn Tần Lục Nguyệt nói, sớm như vậy, thôi, cô đến phòng họp chờ đi. Phòng quảng cáo đến 9 giờ mới làm việc. Tần Lục Nguyệt lúc này mới tỉnh táo trở lại, mình đã đến sớm rồi. Trở về nghỉ ngơi thì không được, chỉ có thể chợp mắt một chút trong phòng họp. Tần Lục Nguyệt gật đầu, cầm đồ đi vào phòng họp của bộ phận quảng cáo. Bộ phận quảng cáo của tập đoàn Tông Thị là cả tầng 1. Dựa vào hình ảnh, Tần Lục Nguyệt tìm ra phòng họp của bộ phận quảng cáo. Ở đó đã có người mở cửa cho cô. Cô tìm một chiếc ghế sofa, ném túi sách sang một bên, rồi dựa vào ghế sofa bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Sau một ngày một đêm bận rộn, cô ấy thực sự rất kiệt sức. Tổng Minh Hạo vừa tới công ty, một nhóm người liền lập tức đứng dậy chào hỏi. Chào Tổng Tài. Tổng Minh Hạo gật đầu nhẹ một cái, phản ứng lại. Tiểu Triệu báo cáo với Tổng Minh Hạo những gì anh phải làm trong ngày hôm nay. Tiểu Triệu với tư cách trợ lý đặc biệt, tất cả lịch trình trong ngày hôm nay đều được lên kế hoạch rõ ràng. Sau khi báo cáo xong bảng lịch trình, Tiểu Triệu nói thêm, thiếu phu nhân đã đợi sẵn trong phòng họp của bộ phận quảng cáo. Cô ấy nói rằng, cô ấy sẽ gửi mẫu cho bộ phận quảng cáo để xem xét sơ bộ ngày hôm nay. Các quảng cáo của tập đoàn Tông Thị chúng ta đều phải trải qua một số thủ tục xem xét. Nghe nói thiếu phu nhân đêm hôm qua tăng ca cả đêm mới hoàn thành xong giai đoạn hậu kỳ. Tông Minh Hạo bước chân dừng lại một chút rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Cô Mễ Khả Nhi gọi điện đến, hẹn muốn cùng xem mẫu thử quảng cáo của công ty quảng cáo Hưng Minh. Nói là cậu đã đồng ý rồi. Tiểu Chiêu tiếp tục báo cáo, có được phép không? Tông Minh Hạo khẽ miệng khẽ động, cô ấy đến thật sao, để cô ấy đi đi. Vâng, thưa Tổng Tài. Tiểu Triệu lập tức bật tai nghe lên và thông báo theo lệnh. Tiểu Triệu vừa thông báo lệnh xong, Tông Minh Hạo đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Tiểu Triệu. Khi nào thì bộ phận quảng cáo sẽ xem mẫu quảng cáo của công ty quảng cáo Hưng Minh? Tiểu Triệu đáp, khoảng 9 giờ ạ. Tông Minh Hạo không nói gì nữa, bước vào thang máy dành cho Tổng Tài. Trụ sở chính của tập đoàn Tông Thị không điều hành các nghiệp vụ cụ thể, mà là nơi quản lý tổng thể của hàng trăm công ty con và chi nhánh trực thuộc tập đoàn. Chỉ có một bộ phận là ngoại lệ, đó là bộ phận quảng cáo. Bộ phận quảng cáo của tập đoàn Tông Thị không chỉ lập kế hoạch kinh doanh quảng cáo của từng chi nhánh mà còn thực sự giám sát và xem xét quy trình sản xuất của từng quảng cáo, tức là kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Đây là một trong những lý do tại sao các quảng cáo của tập đoàn tài chính Tông Thị luôn rất độc đáo và có vị trí đứng đầu ngành. Đây cũng là lý do tại sao có nhiều người muốn háo hức đại diện các quảng cáo của tập đoàn Tông Thị như vậy. Bởi vì quảng cáo của tập đoàn Tông Thị chính là sự đảm bảo về chất lượng. Có thể nói, mỗi một minh tinh nổi tiếng đại diện cho quảng cáo của tập đoàn Tông Thị, bất kể là quảng cáo nào đi nữa, cũng đều trở thành một nhân vật được chú ý đến. Vì vậy, nhiều người coi việc có được quảng cáo của tập đoàn Tông Thị như một mục tiêu phấn đấu của cuộc đời. Điều này cho thấy trụ sở chính của tập đoàn quảng cáo Tông Thị đối với việc kiểm soát toàn bộ quá trình quảng cáo nghiêm ngặt như thế nào. Chỉ riêng điều này đã sàng lọc ra nhiều doanh nghiệp không đủ tiêu chuẩn. Do đó, việc công ty quảng cáo Hưng Minh có thể tạo ra quảng cáo đáp ứng các yêu cầu của tập đoàn Tông Thị một cách thuận lợi không phải là điều dễ dàng và đơn giản. Đây là lý do tại sao Tần Lục Nguyệt nhanh chóng lấy các mẫu và gửi chúng đi xem xét. Cô ấy không thể xảy ra sai sót nào trong toàn bộ quá trình. Chỗ nào có vấn đề đều sửa chữa luôn, tuyệt đối không thể để sau khi hoàn thành bị từ chối. Tần Lục Nguyệt đang trong giấc ngủ mê man, có người đến đánh thức cô. Cô Tần, tỉnh lại đi, cô có thể đến phòng kiểm soát để xem xét. Tần Lục Nguyệt sau khi tỉnh dậy, lập tức đứng lên cảm ơn. À, cảm ơn, tôi sẽ đến ngay. Nói xong, Tần Lục Nguyệt cầm túi, xoay người đi ra khỏi phòng họp, tìm phòng đa phương tiện bên cạnh, sau đó gõ cửa đi vào. Vào lúc này, một vài người đã ngồi ở trong phòng đa phương tiện. Xin chào mọi người, tôi là Tần Lục Nguyệt, đến từ công ty quảng cáo Hưng Minh. Hôm nay tôi đến đây để dự thẩm trước mẫu quảng cáo trà sữa năm nay. Sau khi Tần Lục Nguyệt chào hỏi những người trong phòng đa phương tiện, cô lập tức mở máy và kết nối với máy chiếu trong phòng đa phương tiện, phát các mẫu được chuẩn bị suốt đêm qua. Cánh cửa phòng đa phương tiện đột nhiên được mở ra, Mễ Khả Nhi từ bên ngoài bước vào mà không chào những người khác, ngồi xuống một bên. Khi những người khác nhìn thấy Mễ Khả Nhi thì đều đua nhau chủ động chào hỏi cô. Mễ Khả Nhi chỉ nước mắt nhìn bọn họ một cái không nói lời nào. Đám người kia thấy Mễ Khả Nhi phớt lờ, không dám có ý kiến gì. Dẫu sao, Mễ Khả Nhi là được tổng tài đặc cách cho đến xem, không biết chừng đây sẽ là bà chủ tương lai của bọn họ, không thể mạo phạm được. Tần Đồng Nguyệt không nghĩ tới Mễ Khả Nhi sẽ đến đây, mà những người khác còn không đuổi cô ta đi. Nhưng cô đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể coi như không có chuyện gì tiếp tục phát các mẫu. Hình ảnh mẫu thử quảng cáo được chụp khá đẹp và giai đoạn hậu kỳ rất tinh tế, rõ ràng đã làm việc rất nỗ lực chăm chỉ. Một vài người phụ trách dự thẩm sau khi xem đoạn video mẫu do Tần Lục Nguyệt phát đã gật đầu và trao đổi ý kiến với nhau và nghĩ rằng có thể tiếp tục. Không đợi bọn họ lên tiếng, Mễ Khả Nhi đột nhiên nói: "Các người quay cái gì vậy? Quảng cáo của tập đoàn Tông Thị lại thấp đến mức độ này á? Mấy người có trách nhiệm với tập đoàn Tông Thị không? Tiền lương của các người cao như vậy, không thể tùy ý lơ là nhiệm vụ." Mấy người này lại lần nữa trao đổi ánh mắt với nhau. Mễ Khả Nhi tiếp tục nói: "Tôi là nhận được lệnh của dì, đặc biệt thay dì đến đây để giám sát quá trình quay quảng cáo này. Các người tùy ý như vậy chiếu nệ, tôi sẽ báo cáo sự thực cho dì biết." "Cô Mễ, dì mà cô nói đến là?" một trong số họ hỏi. "Đương nhiên là dì Nương Hồng Mân, phu nhân của chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Tông Thị rồi. Còn có thể là ai được nữa? Hiện tại dì và chú đang ở nước ngoài không về được, cũng không kịp theo dõi một số công việc trong nước, cho nên đã nhờ tôi đến giám sát một chút. Nếu không, tại sao tôi lại ngồi ở đây? Đây không phải là chuyện rõ ràng sao?" Mễ Khả Nhi không hề ngượng ngùng trả lời. Những người ở đó vừa nghe thấy vậy, Mễ Khả Nhi là theo lệnh của Lương Hồng Mân, lập tức đứng thẳng lưng, nói với Tần Lục Nguyệt: "Cô Tần, mẫu này được chụp quá sơ sài và cầu thả. Như vậy đi, cô quay lại chỉnh sửa lần nữa. Nhiều tình tiết vẫn chưa đúng lắm. Mục đích của tập đoàn Tông Thị chúng tôi là tỉ mỉ, chính xác và tinh tế. Trình độ của cô thực sự đáng thất vọng. Trong các tài liệu cô gửi đến đấu thầu, nó không tệ như vậy. Nếu như trong thời gian đưa ra không thể hoàn thành quảng cáo, các người phải đền bù gấp 10 lần. Được rồi, cô có thể về trước." Tần Lục Nguyệt sững sờ. Quảng cáo mà cô và cả bộ phận sản xuất tốn nhiều thời gian và công sức như vậy để chuẩn bị lại bị phủ nhận. Biểu hiện của bọn họ vừa rồi rõ ràng đã được phê duyệt. Có phải chỉ vì những gì Mễ Khả Nhi đã nói? "Vậy thì, xin hỏi, tôi nên bắt đầu từ đâu?" Tần Đồng Nguyệt biết đây chính là Mễ Khả Nhi cố ý gây chuyện, nhưng vẫn phải kiềm chế sự tức giận. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà hỏi. "Tất cả đều không được, chụp lại đi." Mễ Khả Nhi ngạo nghễ chậm rãi đứng lên, kiêu ngạo nhìn Tần Đồng Nguyệt nói khẽ: "Cô cho rằng đấu thầu thành công là sẽ thắng sao? Thật là quá ngây thơ rồi, tôi muốn xem rốt cục cô làm thế nào." Mễ Khả Nhi bỏ đi, vài người trong phòng đa phương tiện nhìn Mễ Khả Nhi, lại nhìn vẻ mặt đau khổ của Tần Đồng Nguyệt. họ không khỏi âm thầm lắc đầu. Bất kể Tần Lục Nguyệt và Mễ Khải Nhi ai trở thành người thắng lớn cuối cùng, họ đều biết rằng không ai trong số hai người bọn họ có thể vượt qua phu nhân của chủ tịch tập đoàn Tông Thị. Nói cách khác, họ có thể mạo phạm Mễ Khải Nhi và Tần Lục Nguyệt, nhưng họ tuyệt đối không dám mạo phạm Nương Hồng Mân. Ai mà không biết, nữ chủ nhân hiện tại của nhà họ Tông chính là Nương phu nhân Nương Hồng Mân. Trước khi qua đời, cựu chủ tịch tập đoàn Tông Thị coi Nương phu nhân như con gái ruột khi ông hấp hối giao toàn bộ gia tộc cho bà. Có thể nói hiện giờ, Nương phu nhân là người có tiếng nói nhất trong nhà họ Tông. Nếu như bà ấy không chỉ đích danh Tần Lục Nguyệt không vượt qua được, thì Tần Lục Nguyệt mãi mãi sẽ không vượt qua. Tần Lục Nguyệt nhìn căn phòng đa phương tiện trống rỗng, ngoại trừ âm thanh quảng cáo vẫn đang phát đi phát lại, không có động tĩnh gì khác. Đột nhiên cô không biết làm thế nào để quay lại và giải thích với các đồng nghiệp ở công ty quảng cáo Hưng Minh về chuyện này. Mọi người thực sự đã dồn hết tâm huyết vào quảng cáo này, dồn nhiều tâm sức và sự nghiêm túc cho nó. Nhưng mà, nhiều ngày nỗ lực như vậy, chỉ đổi lại được bằng một câu quay lại. Thật là đau lòng, nếu thực sự việc quay và sản xuất chưa đủ, thì bản thân không có gì phải phàn nàn. Nhưng rõ ràng vừa rồi, chính Mễ Khả Nhi tham gia dẫn đến thất bại. Điều này làm sao thuyết phục được mọi người? Tần Hồng Nguyệt lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho giám đốc. Còn chưa mở miệng, giọng nói của Tần Lục Nguyệt đã như muốn khóc. Giám đốc, khi giám đốc nghe thấy giọng nói của Tần Lục Nguyệt, ông ấy biết tình hình không ổn, lập tức hỏi xảy ra chuyện gì vậy. Tần Lục Nguyệt kìm nước mắt nói, làm lại, tất cả đều phải làm lại. Giám đốc cũng trở nên lo lắng, làm sao có thể quay lại khi chúng ta đấu thầu hồ sơ mời thầu đã ghi rõ kế hoạch quay phim, việc này đã được phê duyệt bởi trụ sở chính của tập đoàn Tông Thị, tại sao lại bắt chúng ta làm lại, có phải có chỗ nào mắc sai lầm? Nghe bài học mà giám đốc nài nhài qua điện thoại, Tần Nguyệt không nhịn được mà rơi nước mắt. Cô có thể nói như thế nào đây? Cô ấy nói thì có ích gì chứ? Công ty quảng cáo Hưng Minh có dám đối đầu với Mễ Khải Nhi không? Không thể, cho nên nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giọng nói của giám đốc trên điện thoại dường như đã trở nên xa cách. Tần Nguyệt tủi thân rơi nước mắt, không thể kiềm chế được. Tần Nguyệt, tôi nói cho cô biết, bản thân cô là tổng phụ trách của quảng cáo này. Cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu như công ty không thể nào giao sản phẩm đúng hạn, công ty quảng cáo Hưng Minh sẽ phải bồi thường gấp 10 lần. Tới lúc đó bán cả công ty đi cũng không đủ bồi thường. Cô chính là tội đồ của công ty quảng cáo Hưng Minh. Giám đốc thấy Tần Lục Nguyệt không nói gì, giọng nói đột nhiên cao hơn, khẩu khí cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi không cần biết cô dùng cách nào, nhất định phải làm cho mẫu thử này được thông qua. Giám đốc đột ngột cúp máy, Tần Lục Nguyệt mạnh mẽ lau nước mắt trên mặt. Bây giờ cô không quan tâm đến việc khóc lóc và ủy khuất. Cô không thể để công ty quảng cáo Hưng Minh sụp đổ trong tay mình. Trở thành một nhà quảng cáo xuất sắc là mong muốn và theo đuổi suốt đời của bản thân. Tuyệt đối không thể bị đánh bại một cách dễ dàng. Tần Lục Nguyệt gọi điện cho người đại diện của Xuyên Dĩnh Nhi, giả bộ tỏ ra thoải mái và nói, xin chào, tôi là Tần Lục Nguyệt. Tôi muốn hỏi, hôm nay cô Dĩnh Nhi có rảnh không? Hôm qua có một số chỗ của đoạn phim quảng cáo không phù hợp và cần phải chụp lại vài tấm. Cô Tần, hợp đồng của chúng ta ghi rất rõ, chỉ cần quay phim đạt tiêu chuẩn là ký xác nhận và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đến ảnh chụp bổ sung tiếp theo. Hơn nữa, cô Dĩnh Nhi của chúng tôi có rất nhiều công việc, làm sao có thể mỗi ngày đều không có việc gì làm để chỉ đợi chụp ảnh bổ sung cho cô. Hôm qua, cô đã ký tên để phê duyệt rồi. Hôm nay, cô lại có thể tùy ý gọi điện để chụp lại. Điều đó không phù hợp phải không? Khoản thù lao này có phải tính riêng không? Ngay cả khi cô đưa tiền, chúng tôi cũng không có nhiều thời gian như vậy. Người đại diện ở đầu máy bên kia trả lời, chúng tôi đã đồng ý rằng chỉ chịu trách nhiệm chụp ảnh mặt bằng và quảng cáo động, không bao gồm các nội dung khác ngoài thỏa thuận. Được rồi, tôi không nói nữa, tôi phải đi chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo của cô Dĩnh Nhi, cứ như vậy đi. Điện thoại bị ngắt ngay sau đó, Tần Lục Nguyệt cầm điện thoại, ngón tay cô lập tức siết chặt. Xuyên Dĩnh Nhi từ chối thực hiện cảnh quay bổ sung ư, vậy làm thế nào đây? Những tài liệu đó còn có thể kết hợp lại không? Tần Lục Nguyệt lập tức gọi điện thoại cho đoàn phim. Tư liệu của chúng ta ngày hôm qua còn có thể tổng hợp sử dụng lại được không? Bên này, điện thoại truyền đến câu trả lời từ đoàn phim. Lục Nguyệt, cô điên rồi. Những tư liệu này đều nó quay cho phương án này. Nếu như cắt ra sử dụng, chính là vi phạm hợp đồng. Một khi bị tập đoàn Tông Thị phát hiện, chúng ta phải đợi chịu trách nhiệm về vi phạm hợp đồng. Tần Lục Nguyệt cả người dựa vào tường, bất lực buông tay xuống. Trong điện thoại, những câu hỏi và sự giải thích không ngừng của đoàn phim, Tần Lục Nguyệt đều không nghe được nữa. Làm thế nào đây? Tôi phải làm thế nào đây? Tại sao con đường nào cũng không thông? có phải gọi cho Nghiêm Nặc để cầu cứu không? Lần trước Nghiêm Nặc gọi điện cho Xuyên Dĩ Nhi, Xuyên Dĩ Nhi liền lập tức đồng ý quay phim. Lần này, Tần Lục Nguyệt hoảng loạn cầm điện thoại lên, run rẩy bấm số của Nghiêm Nặc. Nhưng điện thoại chỉ đến giọng nói lạnh lùng của máy móc. Số máy quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Tần Lục Nguyệt ngay lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Xong rồi, Tiểu Nặc nhất định đang trong cuộc họp nên tắt máy. Nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy, bây giờ mình phải làm sao? Bây giờ, đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, mình phải làm thế nào? Tần Lục Nguyệt lưng áp vào tường lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng. Chuyện này giống như tất cả mọi người đều chịu trách nhiệm, lại giống như tất cả mọi người đều không phải chịu trách nhiệm. Bản thân ngay cả một người để thương lượng cũng không có. Tất cả mọi người đều đưa ra cách giải thích để đẩy trách nhiệm cho mình. Đúng vậy, họ thực sự không còn cách khác. Nhưng mà bản thân một mình làm sao có thể gánh vác một trách nhiệm lớn như vậy? Tần Lục Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, bởi vì một đêm không ngủ dẫn đến đầu óc hỗn loạn. Nhưng trong lòng luôn có một niềm tin, tự nhủ bản thân không được bỏ cuộc. Đúng, không bao giờ từ bỏ. Xuyên Dĩ Nhi không có thời gian để đến, mình nên đến cổng đợi. Lần trước Xuyên Dĩ Nhi vì Nghiêm Nặc chủ động ký hợp đồng, lần này mình sẽ dùng sự chân thành của bản thân để mời cô ấy quay lại chụp ảnh bổ sung. Nếu cô ấy đề nghị trả công thì cô sẽ sử dụng hoa hồng và tiền thưởng từ quảng cáo này để bù vào. Sau khi hạ quyết tâm, Tần Hùng Nguyệt đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhất thời đen lại. Vì lượng đường trong máu thấp, cơ thể cô gần như không đứng vững. Sau khi hít thở sâu vài cái, khi tầm mắt dần dần trở ra rõ ràng, cô đóng máy tính, cầm túi xoay người xài bước ra khỏi phòng đa phương tiện. Mễ Khả Nhi đứng trước cửa sổ của tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Tông Thị, nhìn xe của Tần Lục Nguyệt đang rời đi. Không nhanh không chậm gọi điện cho Xuyên Dĩ Nhi. Tần Lục Nguyệt một lúc nữa chắc chắn sẽ đến tìm cô. Tới lúc đó còn phải xem cô. Xuyên Dĩ Nhi cười trong điện thoại và trả lời. Cô yên tâm, tôi sẽ không cho cô ta cơ hội. Sau khi cúp máy, Mễ Khả Nhi ngay lập tức gọi điện cho Nương Hồng Mân. Dì ơi, dì cứ yên tâm ạ. Tần Lục Nguyệt chắc chắn sẽ không thể hoàn thành quảng cáo này một cách suôn sẻ được. Giọng nói của Lương Hồng Mân vang lên trong điện thoại. Con làm tốt lắm, con đừng lo gì nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với con đâu. Tương lai, nếu như con có thể sinh cho nhà họ Tông chúng ta một đứa bé trai hay gái, thì con đã nắm chắc vị trí mợ cả của nhà họ Tông rồi. Sau khi được lời hứa đảm bảo của Lương Hồng Mân, Mễ Khả Nhi mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói, dì à, dì lại trêu con rồi, con và anh Minh Hạo cứ thuận theo tự nhiên đi ạ. Ha ha, ha, dì cho tin vui của con đây. Lương Hồng Mân cười nói vui vẻ. Thôi được rồi, không buồn nữa. Dì đi đánh bóng đây. Dạ vâng, vậy chúc dì và chú đi chơi vui vẻ nhé. Mễ Khả Nhi trả lời một cách ngoan ngoãn và khôn khéo. Chờ sau khi Lương Hồng Mân cúp máy, cô ta mới bật cười đắc ý. Có Lương Hồng Mân làm chỗ dựa cho mình, cô ta còn sợ gì nữa chứ? Tần Lục Nguyệt, ngày chết của cô cũng sắp đến rồi. Tôi nhất định sẽ đuổi cô rời khỏi anh Minh Hạo, và vị trí mợ cả của nhà họ Tông chắc chắn sẽ là của tôi. Mà Tần Lục Nguyệt lúc này hoàn toàn không hề biết tình cảnh trước mắt ra sao, hết thảy đều bị bày bố bởi người khác. Cô vội vã lái xe đến bên ngoài khu chung cư, nơi mà Xuyên Dĩ Nhi đang ở. Định ôm cây đợi thỏ, chờ cô ta quay trở lại. Nhờ vào cô ta lại ra mặt chụp thêm một lần nữa. Cô chờ từ sáng đến tối, nhưng đều không hề nhìn thấy bóng dáng của Xuyên Dĩ Nhi. Mà từ tối qua cho đến giờ, ngay cả một giọt nước hay hạt cơm cô đều chưa từng nuốt xuống bụng. Nếu như không phải dựa vào ý chí kiên cường của bản thân thì cô đã đói vựng từ lâu rồi. Nhưng cô không thể ngã xuống như vậy được, nhất định là phải chờ Xuyên Dĩ Nhi cho bằng được. Mặt trời chuyển dần về phía tây, ánh trăng dần sáng tỏ. Tần Đồng Nguyệt đã sắp không thể tiếp tục chịu đựng nổi nữa. Tại sao Xuyên Dĩ Nhi mãi mà chưa trở về vậy? Mà lúc này chiếc xe bảo mẫu của Xuyên Dĩ Nhi đang đậu ở ngã tư đường cách đó không xa. Vốn dĩ cô ta muốn chờ cho Tần Lục Nguyệt đợi không nổi, sẽ bỏ đi thì mới quay về. Nhưng cô ta đã đợi ở trong xe rất lâu mà cũng không hề thấy cô có ý định rời đi. Xuyên Dĩ Nhi bỗng chốc cảm thấy có chút mất kiên nhẫn, sau đó nói với người đại diện. Cô không có cách gì để đánh lạc hướng người phụ nữ đáng ghét kia rời đi à? Chẳng lẽ bây giờ tôi có nhà mà không thể về hay sao? Người đại diện ngay lập tức lên tiếng nới lòng. Được rồi, tôi đi đuổi cô ta đi ngay bây giờ. Người đại diện xuống xe rồi bước nhanh về phía Tần Lục Nguyệt. Vốn dĩ Tần Lục Nguyệt đã không thể chờ nổi nữa, vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy người đại diện của Xuyên Dĩ Nhi. Cô vui mừng khôn xiết, cố gắng lê thân bước qua đó. Người đại diện vẫn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì cô đã lên tiếng nói trước. Tôi biết rằng yêu cầu nhờ cô Dĩ Nhi chụp bù lại quảng cáo lần này là rất quá đáng, Vì vậy tôi sẵn sàng trả thêm tiền. Tôi sẽ tặng lại tất cả số tiền thưởng và tiền hoa hồng thuộc về mình lần này cho cô ấy. Tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng xin cô Dĩnh Nhi nể tình của tập đoàn tài chính Tông Thị và Nghiêm Nặc mà lại giúp tôi một lần nữa có được hay không? Tôi hứa rằng chụp lần này xong tôi sẽ không bao giờ đưa ra yêu cầu quá đáng nào khác nữa. Thật đấy, tôi thề, đây là chứng minh thư nhân dân và giấy nợ. Tôi để lại chứng minh thư ở chỗ cô, nếu như tôi nuốt lời thì cô cầm lấy những thứ này đi kiện thôi. Tôi thật sự cực kỳ chân thành khi đến đây. Người đại diện nhìn sắc mặt tái nhợt và đôi môi khô cằn nứt nẻ của Tần Lục Nguyệt trong thoáng chốc không thốt ra được những lời muốn đuổi cô ta đi. Cô ta bỗng cảm thấy thật ra Tần Lục Nguyệt cũng khá đáng thương. Loại chuyện kiểu này rõ ràng là đang cố ý làm khó cô ta. Nhưng cô ta lại không phàn nàn lấy một câu mà vẫn kiên trì thực hiện đến bước cuối cùng. Người như vậy chắc chắn rất dễ thành công nhỉ. Thấy người đại diện vẫn luôn im lặng, Tần Lục Nguyệt run rẩy mở ví tiền của mình rồi nói: cô xem trong tay tôi giờ chỉ có ngần ấy tiền. Đây là thẻ ngân hàng của tôi, cô cầm đi, mật mã là... Người đại diện đột ngột cắt ngang lời nói của Tần Lục Nguyệt. Cô Tần, không phải là tôi không muốn giúp cô, mà là... xin cô hãy giúp tôi mà. Tần Lục Nguyệt khóc như mưa. Cô cũng biết đây là lần quảng cáo này có ý nghĩa như thế nào đối với công ty quảng cáo Hưng Minh. Đó chính là quyết định sống còn. Tôi không sợ chết, nhưng tôi không thể kéo tất cả các đồng nghiệp trong công ty làm đệm lưng cho mình. Nếu như tôi thật sự không phù hợp với ngành nghề này, thì tôi có thể làm ngành nghề khác. Nhưng tôi cũng có thể từ chức và rời bỏ. Tuy nhiên, tôi lại không thể để cho toàn bộ công ty quảng cáo Hưng Minh sụp đổ cùng tôi được. Đối với cô Dĩnh Nhi mà nói, thì cô ấy chỉ cần bớt mấy tiếng đồng hồ thời gian. Nhưng đối với tôi, đó lại là hết thảy hy vọng. Người đại diện bất giác quay đầu liếc nhìn một chút chiếc xe bảo mẫu đang đậu phía xa. Xuyên Dĩnh Nhi mất kiên nhẫn, bật một chút đèn, chiếu tầm xa khi nhìn thấy người đại diện của mình vẫn chưa thể giải quyết xong Tần Lục Nguyệt. Người đại diện của cô ta chỉ đành căng ra đầu mà nói với cô: cô Tần, không phải là tôi không muốn giúp cô, mà là tôi thật sự có lòng mà không có sức. Tần Lục Nguyệt còn định quỳ gối xuống cầu xin đối phương, cô gấp gáp đến nỗi không nói ra lời. Người đại diện thật sự không muốn chỉ đành mở miệng nói dối. Thôi được rồi, tôi nói cho cô biết, cô Dĩnh Nhi đang ở đâu vậy? Bây giờ cô ấy đang dùng bữa cùng với khách ở khách sạn Nệ Đằng. Tôi quay lại lấy đồ giúp cho cô ấy mà thôi. Tần Lục Nguyệt như thể bắt được cọng rơm cứu mạng. Vậy thật sao? Cô ấy ở khách sạn Nệ Đằng à? Ở tầng mấy? Tôi đi tìm cô ấy. Ở... người đại diện tùy tiện nói bừa số phòng. Ở nhà ăn tầng 6. Cảm ơn cô, cảm ơn. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Tần Lục Nguyệt kích động đến mức nạp đi nạp lại nói: tôi đi tìm cô ấy ngay bây giờ đây. Tôi nhất định sẽ cầu xin cho đến khi cô ấy đáp ứng. Nói xong câu đó, Tần Lục Nguyệt quay người lên xe run rẩy, khởi động máy rồi điên cuồng lái xe rời khỏi mà không màng đến chào hỏi người kia. Trông thấy trạng thái của Tần Lục Nguyệt, trong lòng người đại diện cảm thấy áy náy. Cô ta nửa cô như vậy chắc không sao đâu nhỉ. Nhưng cô ta là người đại diện của Xuyên Dĩnh Nhi, đương nhiên cần phải đứng về phía nghệ sĩ nhà mình rồi. Xuyên Dĩnh Nhi nhìn thấy Tần Lục Nguyệt lái xe rời đi, lúc này mới kêu tài xế lái xe trở lại căn hộ của mình. Người đại diện mở cửa xe giúp cô ta, Xuyên Dĩnh Nhi lập tức không vui mở miệng: kêu cô đi đuổi người mà tại sao cô lại chậm chạp như vậy chứ, thật đúng là. Người đại diện không dám giải thích với cô, chỉ có thể cười trừ. Cô ta quay đầu nhìn về phương hướng mà Tần Lục Nguyệt rời khỏi, trong lòng thầm nghĩ: nếu như một lát nữa cô đến khách sạn Nệ Đằng không tìm thấy người thì liệu sẽ quay trở lại đây canh chừng ở cửa một lần nữa không. Cô ta đã đoán đúng rồi, Tần Lục Nguyệt quả thật không tìm thấy người ở trong khách sạn Nệ Đằng. Tần Lục Nguyệt đã hai ngày một đêm không nghỉ ngơi, cô cảm thấy chân mình mềm nhũn, bước đi nào đảo, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng cô không thể gục ngã được, cô nhất định không thể gục ngã. Cô cần phải giải quyết được vấn đề này, chắc chắn sẽ không để cho tất cả mọi người trong công ty bị mình liên lụy. Thang máy tinh một tiếng rồi mở ra, Tần Lục Nguyệt vịn cánh cửa thang máy bằng một tay rồi lảo đảo chạy ra ngoài. Ngay khi vừa mới bước ra khỏi thang máy, tầm mắt của cô bỗng nhiên trở nên tối sầm. Sau đó cơ thể cô không tự chủ được ngã xuống mặt đất. Một giây trước khi cô lâm vào hôn mê, dường như đã nghe thấy có người đang gọi tên mình. Nhưng đáng tiếc là cô đã hoàn toàn bất tỉnh trước khi kịp nhận ra người đó là ai. Nghiêm Khả vừa mới bước tới cửa thang máy đã nhìn thấy Tần Lục Nguyệt đang ngã nhào trên mặt đất. Cô Tần. Nghiêm Khả bước nhanh tới trong thoáng chốc đã đỡ được cô. Cả người Tần Lục Nguyệt mềm nhũn, ngay lập tức ngã vào lòng anh mà không hề động đậy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nghiêm Kha đưa tay lên thử một chút hơi thở của cô. Hô hấp hỗn loạn, rõ ràng là sức khỏe không tốt. mau gọi bác sĩ. Người trợ lý của anh ta vội vàng chạy tới. Anh ta cẩn thận quan sát sắc mặt của Tần Lục Nguyệt rồi nói, cô ấy bị ngất do thiếu nước, tôi đi gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Nghiêm Kha gật đầu. Người bên cạnh bèn nói, tổng giám đốc Nghiêm, hay là để tôi đỡ cô ấy cho. Nghiêm Kha cúi đầu nhìn cô, thân hình cô gầy yếu mong manh như thể chỉ cần mạnh tay một chút thì sẽ bị bẻ gãy. Cô gái đáng thương này rốt cuộc đã trải qua những gì trong hai ngày này chứ, sao lại trở nên hốc hác như vậy? Nghiêm Kha thấp giọng nói, không cần đâu, cứ để tôi ôm cô ấy đi. Nói xong, anh ta bế Tần Lục Nguyệt lên, đang định bước về phía thang máy. Đúng lúc này, giọng nói của Tông Minh Hạo đột nhiên vang lên từ phía sau anh ta. Nghiêm Kha chờ một chút. Nghiêm Kha ngay lập tức dừng bước, rồi quay đầu nhìn sang. Ánh mắt Tông Minh Hạo bất chợt nhìn về phía Tần Lục Nguyệt đang nằm trong lòng của Nghiêm Kha. Anh cảm thấy cảnh tượng này thật chói mắt. Anh đột nhiên có một loại xúc động, muốn đi qua đó, giành lại cô từ trong lòng Nghiêm Kha. Nghiêm Kha trông thấy Tông Minh Hạo lại gần, vẻ ngạc nhiên chợt thoáng qua trong đáy mắt, sau đó lên tiếng, Minh Hạo, cậu cũng ở đây à? Nhìn thấy ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt trên người của Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Kha lập tức nói, tôi vừa mới tới đây thì nhìn thấy cô ấy hôn mê ngã xuống đất. Trợ lý của tôi nói là cô ấy bị ngất đi do tình trạng mất nước. Tôi đang định đưa cô ấy đến bệnh viện. Cảm ơn cậu rồi. Tần Minh Hạo ngay lập tức thong thả bước tới, giắn tay lên, rồi nhận lấy Tần Lục Nguyệt từ trong lòng của Nghiêm Kha mà không hề ngần ngại. Sau đó nói, tôi vừa rồi bàn chuyện làm ăn với khách hàng, không nghĩ cô ấy lại chạy đến đây tìm tôi. Để tôi đưa cô ấy về, người khác sẽ mời cậu ăn cơm. Ăn cơm thì không cần, sao cô ấy lại trở lên như vậy? Nghiêm Kha nhíu mày mở miệng hỏi, mấy ngày trước vẫn còn tốt mà. Tôi cũng không rõ lắm, mấy ngày này rất bận. Tông Minh Hảo lên tiếng có chút xa cách. Nghiêm Kha cảm giác được vì thế có vẻ khó chịu hiện trong đáy mắt, sau đó vươn tay muốn đòi lại Tần Lục Nguyệt. Nếu như cậu đã bận rộn như vậy thì cứ để tôi đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Cô ấy là bạn bè của Nghiêm Nặc, tôi đã đồng ý với con bé rằng sẽ chăm sóc cho cô ấy. Không cần làm phiền anh, cô ấy là người của tôi, đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Tông Minh Hảo âm thầm tránh né động tác của Nghiêm Kha. Vừa khéo lúc này thang máy cũng tới, anh trực tiếp ôm cô bước vào thang máy. Đây là khách sạn nhà tôi trực tiếp đưa cô ấy lên phòng nghỉ cho khách, sau đó sẽ cho bác sĩ đến khám cho cô ấy. Đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn rồi. Tiểu Triệu gật đầu với Nghiêm Kha đầy lịch sự. Nghiêm Kha chỉ có thể nhìn Tông Minh Hạo dẫn Tần Lục Nguyệt bước vào thang máy, sau đó cánh cửa khép lại, họ dần biến mất khỏi tầm nhìn của Nghiêm Kha. Người trợ lý của Nghiêm Kha bước tới, tổng giám đốc Nghiêm. Anh ta xua tay ra hiệu mình không có việc gì. Nghiêm Kha cụp mắt xuống, giấu đi vẻ hơi dao động trong đôi mắt. Nhưng khoảnh khắc khi Tần Lục Nguyệt hôn mê, anh ta dường như không tự chủ được mà nhanh chóng lao tới. Trước kia anh ta sẽ không đi quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này, nhưng bởi vì người đó là Tần Lục Nguyệt nên anh ta mới quản. Mà giây phút cô ngã vào lòng anh, tựa như có một hạt giống nho nhỏ bỗng nhiên bị lém vào mặt hồ vàng nặng trong trái tim anh ta. Sau khi tạo lên từng gợn sóng đó, lại nặng nề chìm xuống đáy hồ, rồi âm thầm cắm rễ ở nơi đó. Thời điểm khi Tông Minh Hạo ôm cô rời đi, anh ta bỗng có một loại xúc động không muốn trả cô lại cho anh. Anh ta bị điên rồi sao? Làm sao sẽ lại có một ý tưởng như thế chứ? Ngay cả khi Tần Lục Nguyệt là vợ chồng trên danh nghĩa với Tông Minh Hạo, nhưng cô vẫn mang danh vợ cả của nhà họ Tông mà. Chẳng lẽ là do anh ta độc thân đã quá lâu, hay là vì Tiểu Nặc thích cô nên mới vậy? Cũng có thể là do trông cô rất giống với người đó. Không, không được. Anh ta là cậu chủ của nhà họ Nghiêm, không thể tùy tiện động lòng được. Nhất là không được rung động với Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Kha khẽ thở dài, khi ngẩng đầu lên một lần nữa đã không còn nhìn thấy một chút gợn sóng nào trong đáy mắt. Anh ta quay đầu nói với người trợ lý, nếu như đã có người chăm sóc cho cô ấy thì chúng ta cũng không cần phải làm chuyện dư thừa nữa. Đi thôi. Vâng, thưa tổng giám đốc. Người trợ lý ngay lập tức đáp lại. Khi thang máy vừa mới đến, mời Nghiêm Kha rời đi. Mà ở trong một thang máy khác, Tông Minh Hạo bế Tần Lục Nguyệt đứng ở đó, nửa giận khiến người khác phải kinh kỵ, thoáng hiện lên trong đôi mắt sắc bén. Đúng vậy, chính là nửa giận. Anh không nghĩ tới Tần Lục Nguyệt sẽ lại đến đây, cũng không biết mục đích của cô đến để làm gì. Anh chỉ biết, khoảnh khắc khi anh vừa trông thấy Tần Lục Nguyệt ngã nhào vào trong lòng của Nghiêm Kha, anh đã không thể nhịn nổi mà lao ra ngay tức khắc, giành lại cô từ trong vòng tay của Nghiêm Kha. Đúng vậy, là giành lại. Cô là của anh. Lần trước Tần Lục Nguyệt ngã vào trong lòng của Nghiêm Sâm, Để giải thích cho chuyện này, cô đã làm cho mình tổn thương khắp người, sốt cao mãi mà không hạ. Còn lần này, cô lại ngất đi trong vòng tay của Nghiêm Kha. Lần này thì tốt rồi, không cần giải thích, cứ thế trực tiếp mà hôn mê. Người phụ nữ này hai lần liên tiếp đều nhào vào trong lòng người đàn ông khác, quả thật là không thể tha thứ. Nếu như lần này không phải tận mắt chứng kiến, thì anh có lẽ sẽ cho rằng cô gái này chính là loại phụ nữ lẳng lơ chuyên đi quyến rũ đàn ông. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô nhỉ? Tại sao mỗi lần đều khiến bản thân chật vật như vậy chứ? Cô bị ngốc hay sao? Ngay cả bản thân mình mà cũng không biết cách chăm sóc. Thang máy vang lên một tiếng tình, thông báo đã đến tầng cao nhất. Tần Minh Hạo cứ bế Tần Lục Nguyệt như thế vào gian phòng chuyên dụng của anh. Khi vừa mới bước ra khỏi thang máy, y tá và bác sĩ đã đứng ở cửa chờ sẵn. Anh đặt Tần Lục Nguyệt lên chiếc giường lớn, vị bác sĩ chỉ nhìn lướt qua đã ngay lập tức dặn dò y tá chuẩn bị truyền dịch. Tổng giám đốc, cô ấy bị ngất do mất nước, chỉ cần tiêm một mũi là không có việc gì. Vị bác sĩ mở miệng nói với Tần Minh Hạo, nghỉ ngơi một chút ngày mai khi tỉnh lại sẽ có thể trở lại bình thường. Tần Minh Hạo gật đầu, chờ y tá treo thuốc truyền dịch xong xuôi rồi nói, các anh đều ra ngoài đi. Vâng, thưa tổng giám đốc. Tiểu Triệu và những người khác đều cùng nhau rời khỏi phòng. Tần Minh Hạo bước đến bên cạnh giường, rồi kéo ghế và cứ nhìn Tần Lục Nguyệt như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay hiện lên vẻ tái nhợt hốc hác, đôi môi nứt nẻ như thể người đào thoát trở về từ sa mạc. Sao lại đáng thương đến mức này chứ? Anh ta từ từ đưa tay lên, khẽ chạm vào đôi môi của cô. Sau đó không khỏi cau mày bởi vì cảm giác khô khốc nơi bàn tay. Cô không nên có dáng vẻ như vậy, cô hẳn nên có bộ dáng mềm mại hoạt bát. Tần Lục Nguyệt thật sự quá mệt rồi. Sau khi được tiêm một mũi, cơ thể thả lỏng, cả người đều mơ màng thiếp đi. Trong giấc mộng, cô dường như lại mơ thấy mình đang đứng trước mặt của Xuyên Dĩnh Nhi một lần nữa. Cô bất giác nắm lấy tay của đối phương rồi không ngừng cầu xin. Cô Dĩnh Nhi, cầu xin cô lại chụp thêm một lần nữa mà. Tôi sẽ đưa cho cô tất cả số tiền, hết thảy đều đưa cho cô, xin cô đừng đi, đừng. Tông Minh Hạo nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy ngón tay của chính mình, vẻ mặt rối rắm, chợt thoáng qua ánh mắt sắc bén. Cô ấy vừa mới nói cái gì? Xin Xuyên Dĩnh Nhi chụp lại một lần nữa. Tại sao còn phải chụp lại một lần nữa? Tình hình bản mẫu hôm nay không khả quan sao? Tông Minh Hạo lập tức nhớ tới Tiểu Triệu nói qua với mình rằng hôm nay cô sẽ đưa bản mẫu đến bộ phận truyền thông để kiểm tra trước, mấy cả Nhi cũng đi qua đó để cùng theo dõi rồi. Chẳng lẽ không được thông qua sao? Cho nên mới yêu cầu chụp lại. Vậy tìm Xuyên Dĩnh Nhi chụp lại là được, làm gì phải cực khổ như thế? Đôi mắt chim ưng của Tông Minh Hạo đột nhiên tối sầm lại, định đứng dậy, nhưng Tần Lục Nguyệt nắm ngón tay anh rất chặt. Anh chỉ đành lấy điện thoại bấm số của Tiểu Triệu rồi gọi đi. Đi hỏi thăm một chút về chuyện đã xảy ra sáng nay ở bộ phận truyền thông. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc, Tiểu Triệu trả lời. Không bao lâu sau, Tiểu Triệu gõ cửa bước vào, liếc nhìn Tông Minh Hạo và cô gái đang nắm chặt ngón tay anh. Anh thấp giọng báo cáo. Sáng hôm nay, cô chủ và cô Mễ Khả Nhi cùng mang bản mẫu đã chuẩn bị đến. Phát bản mẫu này ở nhiều kênh truyền thông quảng cáo. Bộ phận truyền thông nói rằng bản mẫu này không hợp tiêu chuẩn để phát lên các kênh truyền thông nên đã thu hồi và yêu cầu làm lại một bản khác. Cô chủ liền đi tìm Xuyên Dĩnh Nhi xin chụp lại nhưng đã bị cô ấy từ chối. Vậy tại sao cô ấy lại đến khách sạn Lệ Đằng? Tông Minh Hạo cau mày, Xuyên Dĩnh Nhi cũng không ở nơi này. Cái này, cô chủ dường như đến đây để tìm người khác. Tiểu Triệu đoán chừng mà đáp. Tông Minh Hạo lập tức nghĩ ngay đến Nghiêm Kha. Chẳng lẽ Tần Lục Nguyệt tới tìm Nghiêm Kha để cầu cứu? Ha, cơn giận trong phút chốc từ sâu trong tận đáy lòng mà sôi trào. Khi gặp khó khăn, cô chỉ thà nhờ người của nhà họ Nghiêm cũng không thể mở miệng nhờ vả tôi. Hôm trước, không phải còn bất kể trời đang mưa to mà cầu xin anh giúp đỡ hay sao? Kế này đã dùng với người khác rồi sao? Tông Minh Hạo càng nghĩ càng tức giận, lập tức ném tay Tần Lục Nguyệt ra, đứng lên xoay người đi ra ngoài. Tiểu Triệu không biết chính mình câu nào nói sai rồi, chọc giám đốc giận đến như vậy. Anh vốn muốn nói rằng có lẽ cô chủ định đến tìm giám đốc để xin giúp đỡ, nhưng hình như giám đốc hiểu sai ý anh rồi thì phải. Cô không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng vẫn cảm thấy bản thân ngủ chưa đủ giấc. Tần Lục Nguyệt rất nhiều lần mơ mơ màng màng tỉnh lại, chưa kịp mở to mắt nhìn rõ khung cảnh xung quanh, hai mắt đã không muốn làm việc mà đóng lại. Bên tai cô mơ hồ nghe được có người đến thăm, nhưng sau đó lại rời đi. Tần Lục Nguyệt kỳ thật rất muốn hỏi đối phương là ai, bản thân đang ở đâu. Tuy nhiên cô thực sự rất mệt mỏi và buồn ngủ. Khi âm thanh của cô vang lên thì cổ họng chỉ còn lại những tiếng lẩm bẩm kỳ lạ. Khi đã hoàn toàn ngủ đủ giấc, Tần Lục Nguyệt mới đủ sức để nâng hai mí mắt của mình lên. Ơ, đây là nơi nào? Sao cách trang trí của căn phòng này lại quét mắt như vậy? Hả, đây không phải là phòng khách sạn cô thuê lúc tham gia đấu thầu sao? Tần Lục Nguyệt bối rối chớp chớp mắt. Chuyện này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ chuyện mình tìm Xuyên Tĩnh Nhi chụp quảng cáo đều chỉ là một giấc mơ? Tại sao giấc mơ đó lại chân thật đến như vậy? Tần Lục Nguyệt còn đang phân vân rốt cuộc chuyện là mơ hay là thật. Cánh cửa bị ai đó đẩy ra, một cô y tá đến kiểm tra tình trạng của Tần Lục Nguyệt, thở phào nhẹ nhõm. Cô cuối cùng cũng tỉnh lại. Tôi đã truyền nước biển cho cô cả một đêm đấy, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Truyền nước biển sao? Cô truyền nước biển cho tôi? Tại sao lại phải truyền nước biển? Ký ức dần dần trở lại, Tần Lục Nguyệt lập tức nghĩ đến trước khi bản thân hôn mê đã từng gặp qua Nghiêm Kha. À, là Nghiêm Kha đưa mình đến đây. Tần Lục Nguyệt chật vật mở miệng hỏi. Nghiêm Kha đâu, là anh ta đưa tôi đến đây sao? Y tá còn chưa đáp lời, cô đã nghe thấy một tiếng hừ nặng nề phát ra từ phía cánh cửa. Tổng Minh Hạo sắc mặt cực kỳ thâm trầm đi đến, đôi mắt chim ưng tỏa sáng sát khí chết người. Tần Lục Nguyệt nghe được tiếng hừ kia, cô theo phản ứng vừa quay đầu đã đụng phải ánh mắt thâm trầm phủ đầy sát khí của Tổng Minh Hạo. Tổng Minh Hạo, tại sao lại ở đây? Không phải Nghiêm Kha mới là người đưa cô đến đây ư? Tổng thiếu. Tần Lục Nguyệt lắp bắp mở miệng, không biết nên nói cái gì mới tốt. Sao vậy? Thất vọng vì người đến là tôi sao? Tổng Minh Hạo không thể cảm nhận được câu nói của bản thân lại nặng mùi thuốc súng đến như thế nào. Khi Tần Lục Nguyệt tiếp xúc với Nghiêm Sâm, anh cũng không tức giận đến thế này, ngoại trừ cái lần mà cô ngã vào vòng tay của Nghiêm Sâm. Hơn nữa, Nghiêm Sâm tuy rằng đối với Tần Lục Nguyệt cũng đã là thật lòng đối đãi, chính là Tần Lục Nguyệt rất ít chủ động đề cập. Huống hồ, người trên toàn thế giới đều biết người mà Nghiêm Sâm thích là Mễ Khả Nhi, nhưng mà Nghiêm Kha này thì khác. Cả thế giới đều biết rằng Nghiêm Kha là người vô cùng trong sạch, không hề có bất kỳ scandal tình ái nào, cũng chưa từng có người phụ nữ nào ở bên anh ta. Tần Minh Hạo biết rõ hơn ai hết, Nghiêm Kha trong sạch như vậy không phải vì anh ta không tốt, cũng không phải do anh ta có sự che chở của Long Dương, mà chính bởi vì anh ta quá kén chọn. Nghiêm Kha đã từng nói qua, nếu anh không thể gặp được người có thể chạm đến trái tim mình, thì anh thà độc thân cả đời. Cũng chính vì lời tuyên bố này mà anh đã từ bỏ sản nghiệp của gia tộc nhà họ Nghiêm để xây dựng một đế chế hoàn toàn mới. Nghiêm Kha còn sắp xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng những người đàn ông muốn được kết hôn nhất trên thế giới nhờ sự quyến rũ của anh ta. Đối mặt với một người đàn ông ưu tú như vậy thì Tần Lục Nguyệt sẽ rung động sao? Nghĩ đến khả năng này, lửa giận trong lòng Tông Minh Hạo ngày càng lớn hơn. Tần Lục Nguyệt cảm thấy không thể nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Tông Minh Hạo lại đột nhiên tức giận? Là vì bản mẫu không được thông qua sao? Tần Lục Nguyệt lập tức xin lỗi. Thật lòng xin lỗi, lần này tôi không hoàn thành tốt bản mẫu. Tôi nhất định sẽ chụp lại bản mẫu mới. Lần này nhất định sẽ làm tốt. Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Khi Tông Minh Hạo nghe được những lời này của Tần Lục Nguyệt, càng trở nên tức giận hơn. Anh là đang tức giận vì một bản mẫu chưa được thông qua thôi sao? Anh là đang giận. Thôi bỏ đi, mặc kệ cô ấy là được. Tần Minh Hạo quay người bỏ đi. Tần Lục Nguyệt vừa nhìn thấy anh bỏ đi đã cảm thấy lo lắng. Hành động này có ý nghĩa là không còn cơ hội nữa hay sao? Tần Lục Nguyệt rút kim tiêm trên bàn tay ra, không còn để ý đến mu bàn tay mình, lập tức sải bước đuổi theo Tần Minh Hạo. Tổng thiếu, tôi thật sự có thể làm tốt cái quảng cáo này. Xin anh hãy cho tôi thêm một chút thời gian, tôi thực sự... Tần Minh Hạo nhìn đến Tần Lục Nguyệt nghiêng ngả nào đảo thân người như muốn ngã xuống, bước chân lập tức dừng lại. Tần Lục Nguyệt không biết nên biểu đạt sự quyết tâm của mình như thế nào, chỉ có thể khô khan lặp lại. Tông thiếu, xin cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Ánh mắt của Tần Minh Hạo dừng lại trên mu bàn tay đang chảy máu của Tần Lục Nguyệt, lửa giận trong đáy mắt anh cũng dịu đi vài phần. Thật lâu sau mới hỏi, chỉnh trang lại bản thân một chút đi, tôi ở bên ngoài chờ cô. Tôi có thể cho cô một lần cơ hội để giải thích rõ ràng. Được được, tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng. Tần Lục Nguyệt thiếu chút nữa khóc nức lên vì sung sướng. Cho dù là điều kiện gì đi nữa, thì cô cũng sẽ đồng ý. Chỉ cần đừng hủy bỏ tư cách của cô, đừng hủy bỏ hợp đồng. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng chỉnh trang chính mình, rồi bước đến phòng khách. Cô nghiêm túc đứng một bên, kể lại từ đầu đến cuối những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Sau khi nghe Tần Lục Nguyệt kể lại mọi chuyện, Tổng Minh Hạo cười lạnh một tiếng. Vì cô quá ngốc đó, bị người khác lừa thành như vậy thật là mất mặt công ty. Tần Lục Nguyệt đứng ở tại chỗ, lôi cổ họng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Những người này đều là trưởng bối trong nghề, đều là những người không thể đắc tội. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Lục Nguyệt đầy tủi thân, Tông Minh Hạo nghĩ đến Tần Lục Nguyệt tới khách sạn Lệ Đằng kia không phải vì Nghiêm Kha, mà là tới tìm Xuyên Dĩnh Nhi. Lửa giận từ đáy lòng phun trào bỗng chốc biến mất, nếu không phải vì tìm Nghiêm Kha, anh tạm thời tha thứ cho cô. Quản lý của Xuyên Dĩnh Nhi nói cô ấy đang ở đây, cô liền ngu ngốc mà chạy đến đó. Cơn giận trong lòng Tông Minh Hạo vô cớ ập đến, rồi lại vô cớ biến mất trong chốc lát. Anh bắt đầu giáo huấn Tần Lục Nguyệt. Anh rõ ràng sáng suốt và thông minh như vậy, tại sao nữ nhân bên cạnh anh lại ngây thơ đến ngu ngốc như vậy chứ? Người thông minh như hắn mà lại vì một cô gái ngu ngốc đi tức giận cả một buổi tối. Giám đốc đây đang muốn đánh người đó. Cô ta nói tôi liền tin thôi. Tần Nguyệt đứng bất động tại chỗ, cúi đầu, khuôn mặt nhỏ tủi thân, nói một tràng. Ánh mắt đáng thương vô cùng, ngón tay mân mê theo bản năng. Lúc ấy tôi vừa mệt vừa đói lại vừa khát, đầu óc cũng đình công, không muốn hoạt động, cho nên cô ta nói tôi liền tin. Nói cô ngốc cũng không quá đáng mà. Xuyên Dĩnh Nhi là ai chứ? Cô ta đi đâu thì quản lý cũng đi theo đó sao? Cô hiểu hay không vậy? Tông Minh Hạo cảm thấy anh thật sự phải dạy dỗ cô gái này một phen. Về sau đỡ phải bị người ta chơi một vố, rồi vẫn không biết bản thân mình bị lừa. Bây giờ thì biết rồi. Tần Lục Nguyệt nhỏ giọng trả lời. Tông Minh Hạo bị câu trả lời của Tần Lục Nguyệt chọc cho phì cười. Cô có làm bản mẫu, sâu đến ma chê quỷ hờn nữa, thì cùng một lúc tất cả mọi người đều sẽ trực tiếp phản đối sao? Lúc đấu thầu dự án, các tiêu chí chụp ảnh không phải đều được viết trong hợp đồng sao? Cô không tuân theo những quy định và tiêu chí chụp ảnh trong hợp đồng sao? Tông Minh Hạo nói, đôi lông mày nhíu lại, cũng mang đầy khí chất. Đúng là lúc nào cũng đẹp trai đến chết người. Không có đâu. Tần Nguyệt trong lòng đầy tủi thân nói, tôi đều nghiêm khắc dựa theo tiêu chí chụp. Hậu kỳ chế tác cũng là nghiêm khắc tuân thủ hợp đồng làm, không cắt xén, hình ảnh cũng không nhòe. Lúc đầu, bọn họ đã định cho nó thông qua, nhưng mà Tần Nguyệt không muốn ở sau lưng bọn họ mà báo cáo với sếp, nên bỏ lửng câu nói. Nhưng nhị cái gì chứ? Nói trọng điểm, Tông Minh Hạo nhướng mày, ánh mắt độc đoán. Tôi cho phép, cứ việc nói ra. Nhưng Mễ Khải Nhi nói rằng, bọn họ nhận tiền lương của tập đoàn của gia tộc họ Tông thì phải cống hiến hết mình cho tập đoàn. Có chút chuyện này cũng làm không xong thì đừng nhận lương nữa. Sau đó bọn họ đều nói bản mẫu của tôi không đủ tiêu chuẩn. Tần Hùng Nguyệt lấy hết can đảm nói, cô ấy còn nói, chỗ nào không đủ tiêu chuẩn sẽ cho tôi trở về làm lại một lần. Chỉ là ảnh trong bản mẫu này đều được chụp đúng theo những nội dung trong hợp đồng. Nếu phải làm lại thì bắt buộc phải chụp một bộ ảnh mới. Cho nên tôi mới nghĩ đến cách đi tìm Xuyên Tĩ Nhi chụp lại một bộ ảnh khác. Nhưng cô ấy từ chối. Tôi liền nghĩ tôi chẳng ngại đem tiền lương tháng này và tiền thưởng của quảng cáo đều chia cho cô ấy. Cũng chỉ muốn mời cô ta chụp lại một bộ ảnh khác. Nhưng mà cô còn chưa gặp được cô ta thì đã bị quản lý của người ta lừa đến Lệ Đằng rồi. Sau đó còn chưa tìm được người liền té xỉu trong lồng ngực của Nghiêm Kha. Nhắc tới Nghiêm Kha, Tông Minh Hạo cảm thấy nửa giận trong lòng chốc chốc lại muốn bùng lên. Tần Nguyệt kinh ngạc nhìn Tông Minh Hạo. Anh lớn của nhà họ Nghiêm thực sự đã ở đó sao? Tôi còn tưởng rằng tôi đã nghe nhầm. Thì ra người cứu tôi thật sự là anh ấy. Tông Minh Hạo lại phì cười. Chà, cô ấy thực sự ngây thơ đến mức ngu ngốc đó. Khó trách cô bị trần cao, đưa đến xoay vòng vòng, tiền lương 2 năm một đi không trở lại. Tần Lục Nguyệt vỗ vỗ ngực nói, vậy tôi phải cảm ơn anh ấy, nếu không phải anh ấy cứu giúp, có lẽ tôi đã phải về chầu Diêm Vương rồi. Tông Minh Hạo chỉ vào cái mũi của mình nói, cô nhìn cho rõ ràng một chút, người cứu cô đang ở đây đó. Tần Lục Nguyệt một trận há hốc mồm, hả, là anh cứu tôi sao? Anh Tông, cảm ơn anh nha, thật lòng xin lỗi. Tần Lục Nguyệt cảm thấy xấu hổ muốn chết, rốt cuộc, chuyện đã xảy ra như thế nào vậy? Cô lúc đó hôn mê bất tỉnh, thật sự chuyện gì cũng không biết. Các bạn vừa nghe xong tập 17 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn.